tới đại trướng rồi chung quy sẽ không bị ngài đuổi ra đâu nhỉ? Viên Hỉ nhìn đỉnh trướng, quyết tâm vì tương lai sáng lạng của mình bằng bất cứ giá nào, liền gật đầu nói, được, qua giờ tí, bệ hạ hẳn cũng là đã phê xong tấu chương, thiếu sư đại nhân lúc đó đến đi. Tể Tốn Chi nghìn ân vạn tạ tiễn hắn, còn không quên hứa hẹn bao điều tốt đẹp, tỉ như sau này ta vào cung rồi, ngài nhất định có thể thế này thế này. Viên Hỉ công công chính trực mừng đến rơi lệ, thiếu sư đại nhân, ngài cuối cùng cũng hiểu ra rồi, nô tài đợi câu này, đợi đến hoa cũng sắp tàn rồi ấy. Đêm đến, lúc An Bình đang xem tấu chương, thì đột nhiên bất ngờ phát hiện có một số trong đó là bút tích của mẫu hậu nàng. Vừa mở ra, nàng không khỏi mỉm cười. Thì ra, là muốn tác hợp Tể Tốn Chi với nàng. Thế sự thật rất buồn cười. Lúc nàng định tiếp nhận hắn, Tây Nhung xâm phạm, nàng tới Tây Vực. Liêu Tự lại vì nàng thân phạm hiểm cảnh, phát hiện hắn dối gạt mình, phụ mẫu lại bắt đầu tác hợp. Ngồi ở vị trí này, thế nhưng nắm tay một người cũng quá đỗi gian nan. Mà hiện giờ đã không biết nên như thế nào nhìn hắn. Ngồi trên xe lăn thì kỳ quá, đứng ngay trước mặt mình, chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng. An Bình thở dài, cơ hồ quốc gia đại sự, chiến tranh trước mặt cũng không khó giải quyết thế này. Trước đây chồng kẹo bao nhiêu nam tử mỹ mạo như vậy, có lần nào mà không hạ bút thành văn, ngay cả chính bản thân nàng cũng phải tự nhận. Thấy chính mình am hiểu chơi đùa nhân gian, nhưng không ngờ lúc thật sự đụng phải hai chữ cảm tình thì lại hóc búa như vậy. Nàng cầm quyển sổ đưa tới bên chậu than, định vứt vào đó, nghĩ nghĩ lại thu trở về. Có một vài thứ, cho dù có đốt cũng không tiêu hủy được. Gió thổi qua màn trướng, khẽ vang lên tiếng phần phật, đã là lúc đêm khuya vắng người. Nàng đẩy ra tấu chương trước mặt, đứng dậy, đi tới trước chiếc đệm sau bình phong, nhưng không vội thay y phục đi ngủ, chỉ đứng trên mạn giường, nhìn bóng mình trên lều trướng mà suy nghĩ. Chiến sự lần này can hệ trọng đại, không thể không từng bước tính toán kỹ càng. Suy nghĩ đến nhập thần, bóng người trước mặt chợt nhiều thêm một bóng. Nàng thoáng giật mình, định quay người lại nhìn thì ngọn nến trước mắt đã vụt tắt, xung quanh rơi vào bóng tối. Sau đó có người từ đằng sau ôm lấy nàng. Nàng lập tức định động thủ, chợt cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc, người cứng lại. Bệ hạ vẫn còn giận vi thần sao? Cầm Tể Tốn Chi cọ sát má nàng, nàng siết chặt tay không biết nên nói gì. Không biết cơ thể hắn ngồi trên xe lăn lại cao đến thế. Thấy nàng không trả lời, Tể Tốn Chi thấp giọng than, thật là hết cách rồi. Vừa dứt lời, một tay đã kéo cầm nàng đến gần, gương mặt hắn liền cúi xuống hôn lên môi nàng. Lúc đầu mang theo hơi lạnh của gió rét tái ngoại, thế nhưng rất nhanh liền bị nhiệt tình như lửa phủ lấp, mang theo một tia cẩn thận, hay có lẽ có ý lấy lòng, tựa như an ủi, triền miên dai dẳng như chiếc lông mềm mại quét qua, có một loại cảm giác tra tấn dằn vặt. An Bình mím chặt môi không để hắn đạt được, nhưng hắn lại rất kiên nhẫn, dịu dàng mô tả hình dáng môi nàng, giống như uống rượu, từng ngụm nhỏ nhẹ mổ. Cảm giác tê dại lan truyền khắp toàn thân, nàng cuối cùng có nhịn cũng nhịn không được, nhướn môi cắn hắn một cái. Tể Tốn Chi ươm lên một tiếng, nhưng vẫn như cũ không hề thụt lùi, trái lại càng ra sức ôm chặt nàng, đem nàng kéo đến trên giường. Trên môi vẫn dùng lực, thậm chí ngay cả bàn tay cũng bắt đầu không an phận, một đường hướng xuống kéo đai lưng nàng. An Bình dùng lực đẩy hắn ra, thất tiếng quát, hay cho Tể Tốn Chi chàng, đừng quên hiện giờ đang ở quân doanh. Phải ha? Tể Tốn Chi sắp tới tiếp tục hôn nàng, nụ hôn vụn vặt rơi trên vành tai nàng, thấp tiếng cười. Cho nên, bệ hạ phải nhỏ tiếng một chút. Tay Tể Tốn Chi thuận lợi cởi bỏ đai lưng nàng, ngón tay thon dài kéo mở vạt áo, tựa như tham luyến ấm áp trên người nàng. Mãi quấn quýt da thịt, nơi cổ nàng rồi mới theo cổ áo đi xuống thăm dò vào trong. Đôi môi từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời môi nàng, từng chút. Khi nàng cuối cùng chịu hé miệng thì đầu lưỡi liền len vào, khẽ liếm lợi nàng, vẫn là ý lấy lòng như trước. Hơi thở đôi bên giao hòa, tình cảm hóa thành đường mật, giữa nơi răng môi đôi bên gắn kết, nhập vào đáy lòng. An Bình vốn nên giống như lần trước đẩy hắn ra, nhưng thái độ dịu dàng như thế, khiến bàn tay nàng chống lên ngực hắn lại không có chút khí lực. Trên người cả hai gánh chịu quá nhiều sức nặng, chỉ là trong bóng tối, vào thời khắc này, nàng quyết định cởi bỏ gánh nặng ngàn cân của mình. Trong khoảnh khắc có suy nghĩ này, trời chợt trong xanh, quốc gia thiên hạ, chiến trường chinh phạt, áy náy đối với Lưu Tự,